Tốt nhất con dề, chương 761, vây bắt Trương Hữu Tư. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Việc đã đến nước này. Lâm Vũ biết rõ đã đợi không nổi nữa, cho nên liền quả quyết định hành động. Chỉ cần bắt được cái này Trương Hữu Tư, nói không chừng liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm ra Lăng Tiêu. Thậm chí là Ly Hỏa đạo nhân Vạn Hưu. Tốt, vậy ta tiếp tục ở chỗ này nhìn chằm chằm. Bộ Thừa trầm giọng nói ra, cái kia hiểu ngài lúc gần đi sau đó nói ban đêm sẽ còn tới. Ta cảm thấy nàng sau khi đến, Trương Hữu Tư sẽ canh buông lỏng một chút, đến lúc đó chúng ta thừa cơ, đem bọn hắn hai cái cùng một chỗ bắt lấy. Ban ngày nhiều người phức tạp, ban đêm động thủ thích hợp nhất, Lâm Vũ trầm giọng nói ra, hắn lời nói bên trong, nhiều người phức tạp. Ngoại trừ nói trắng ra thiên nhân nhiều bên ngoài, còn có mặt khác một tầng ý tứ, biết rõ Trương Hữu Tư xem như Trương gia nhị gia, khẳng định sẽ có rất nhiều người trong bóng tối giúp hắn. Đoán chừng đây cũng là quân tình sử điều tra như thế nghiêm. Nhưng Thủy Chung không có bắt được hắn cùng Lăng Tiêu nguyên nhân một trong. Cho nên ban đêm làm việc tự nhiên dễ dàng hơn bí ẩn một chút. Đúng rồi. Bộ đại ca, ngươi một đêm đều canh giữ ở nơi đó sao? Lâm Vũ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hướng Bộ Thừa thấp giọng hỏi. Suốt cả đêm đều thủ tại chỗ này. Bộ Thừa đáp ứng nói. Cái này hiểu ngài cùng lần trước. Ở bên trong chờ đợi một đêm đều không có đi ra. Lâm Vũ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm thần sắc. Cô nam quả nữ suốt cả đêm đều đợi cùng một chỗ. Cho dù ai cũng có thể nghĩ đến sẽ phát sinh cái gì. Không nghĩ tới cái này Trương Hữu Tư cùng hiểu ngài còn có như thế một tầng đặc thù quan hệ. Cái kia Trương Hữu Tư cùng hiểu ngài tỷ là sáng nay lên lúc nào nói Trương Hữu Tư ngày mai sẽ phải chạy rồi. Cụ thể thời gian còn nhớ rõ ràng sao? Lâm Vũ thần sắc có chút thận trọng lần nữa cùng Bộ Thừa xác nhận một lần. Sợ hắn nghe lầm. Cụ thể thời gian ta không nhớ rõ, dù sao chính là sáng sớm, Trương Hữu Tư tiễn hiểu ngài đi ra ngoài thời điểm trong sân thời điểm hai người nói. Bộ Thừa cẩn thận suy nghĩ một chút, 10 phần khẳng định nói ra, tiễn nàng lúc đi thời gian, Lâm Vũ híp mắt, không nói nữa, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, thế nào tiên sinh, có cái gì vấn đề, đầu bên kia điện thoại Bộ Thừa nghi hoặc hỏi. Không có, Lâm Vũ lắc đầu, nói ra, Bộ đại ca, ngươi trông một đêm, khẳng định mệt muốn chết rồi à, nếu không ngươi đi về nghỉ trước nghỉ ngơi đi. Để ngươi bọn thủ hạ đi qua thay ngươi nhìn chằm chằm chính là. Tránh khỏi ngươi ban đêm không có tinh lực, không cần, ta ở chỗ này nhìn chằm chằm bảo hiểm chút ít, Bộ Thừa không thèm quan tâm nói ra, cái này đối ta mà nói cũng không tính cái gì. Ta trước kia liền với 2-3 ngày không ngủ được đều không có vấn đề. Lâm Vũ gặp Bộ Thừa kiên trì như vậy, tùy tiện cũng không nhiều lời cái gì. Xác thực có Bộ Thừa ở chỗ này nhìn xem, canh bảo hiểm một chút, dù sao Bộ Thừa cũng chỉ cần kiên trì đến tối như vậy đủ rồi. Lâm Vũ sau khi thức dậy liền trực tiếp đi tìm Bách Nhân Đồ. Lúc này Bách Nhân Đồ vừa vặn đi tiễn Doãn Nhi đi học trở về. Nghe xong Lâm Vũ nói sau đó, cũng nhẹ gật đầu, cũng cảm thấy ban đêm hành động thích hợp nhất, hơn nữa hắn cùng Lâm Vũ ý kiến nhất trí, đồng dạng cảm thấy không sở trường trước cáo tri quân tình sử. Vạn nhất tiết lộ phong thanh, sợ rằng sẽ thất bại trong gang tấc. Trạng vạng tối Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ tiếp theo Doãn Nhi sau khi về nhà. Diệp Thanh Mi cũng vừa trở về không bao lâu, ngay tại phòng bếp nấu cơm. Chờ Diệp Thanh Mi làm cơm tốt sau Giang Nhan còn chưa có trở lại. Lâm Vũ không khỏi có chút buồn bực, nói ra, Nhan tỷ này sao lại thế này, đều mấy giờ rồi. Còn chưa có trở lại, hiện tại Giang Nhan là cao quý phòng chủ nhiệm, đã không cần trực ban, cho nên bình thường mà nói mỗi ngày đều là có thể bình thường tan ca. Ngươi quên sao, nàng hôm trước cũng đã nói. Hôm nay có cái trọng chứng bệnh nhân phải làm kiểm tra. Có thể muốn đã khuya mới trở về. Diệp Thanh Mi một bên bưng đồ ăn đi ra ngoài. một bên hướng Lâm Vũ nhắc nhở. Áo, đúng, Nhan tỷ nói qua, nhìn ta trí nhớ này. Trải qua Diệp Thanh Mi cái này một nhắc nhở, Lâm Vũ mới nhớ tới cái này gốc dạ. Hơn nữa chính mình tựa hồ còn đã đáp ứng ban đêm phải đi tiếp Giang Nhan. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn một chút trên tường đơn, trở lại hướng Diệp Thanh Mi hỏi. Học tỷ, Nhan tỷ đại khái mấy giờ tan ca? Tựa như là 10 giờ hơn a, Diệp Thanh Mi suy nghĩ một chút nói ra. Người 10 giờ rưỡi trước đó liền đi qua tiếp nàng đi. 10 giờ rưỡi trước đó, Lâm Vũ thấp giọng nỉ non một câu. Tiếp theo cho Giang Nhan phát cái tin nhắn, nói mình nếu là 10 giờ rưỡi không qua được lời nói. Để cho nàng đợi chờ mình, ăn cơm xong sau đó, Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ đem Doãn Nhi giao cho Diệp Thanh Mi. Tiếp theo hai người liền cùng đi Hiểu Ngải sở tại phòng làm việc. Gặp phòng làm việc trách đối diện có nhà quán cà phê. Liền đi quán cà phê lầu 2, một bên uống vào cà phê, một bên nhìn chằm chằm Hiểu Ngải phòng làm việc. Đại khái đến khoảng 9 giờ rưỡi thời điểm, Hiểu Ngải phòng làm việc đèn tùy tiện không có lần lượt đóng lại. Xem tới một ngày công việc tựa hồ kết thúc. Sau đó trong phòng làm việc nhân viên lục tục ngo ngoe đi ra ngoài đi ra. Bất quá cũng không có Hiểu Ngải thân ảnh. Mãi cho đến toàn bộ phòng làm việc đèn đều đóng, người đều chạy rồi tịnh, cửa lớn cũng bị khóa lại, cũng không có nhìn thấy Hiểu Ngải thân ảnh. Lâm Vũ thấy thế lập tức khẩn trương lên, híp mắt cẩn thận liếc mấy cái đen nhánh phòng làm việc. Thầm nghĩ không đúng a, vừa rồi rõ ràng tại lầu 2 bàn làm việc nhìn đằng trước đến có bóng người đặc biệt giống Hiểu Ngải. Này làm sao người đều đi hết, cũng không gặp nàng đi ra đâu. Không phải là bị nàng từ cửa sau trốn thoát rồi. Ngay tại Lâm Vũ trần chờ muốn hay không xuống dưới tra xét một chút thời điểm. Đột nhiên phát hiện từ biệt thự phía sau lượn quanh đi ra một cái thân mặc áo khoác cao gầy thân ảnh. Bóng người đem áo khoác cổ áo đứng lên chặn lại hé mở khuôn mặt. Hết sức cẩn thận quan sát bốn phía một chút. Tiếp theo lúc này mới xoay người nhanh chóng hướng phía khu biệt thự bên trong bước nhanh tới. Người đến, Ngưu đại ca, chạy rồi. Lâm Vũ quét mắt bóng người kia, vội vàng đứng dậy, mặc dù hắn không nhìn thấy bóng người này khuôn mặt, thế nhưng hắn có thể kết luận, bóng người này chính là Hiểu Ngải tỷ, bởi vì hắn có thể đánh giá ra Hiểu Ngải trên thân cái kia cỗ là lạ cảm giác. Bách Nhân Đồ cũng tin tưởng Lâm Vũ phán đoán, không có hỏi nhiều cái gì, vội vàng đứng dậy đi theo Lâm Vũ bước nhanh đi ra ngoài. Bởi vì sợ bị Hiểu Ngải phát hiện, cho nên Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ hai người cùng cũng xa xôi. Cũng may bộ thừa ban ngày liền cho Lâm Vũ phát tới Trương Hữu Tư chỗ ở vị trí cụ thể. Cho nên Lâm Vũ cũng không sợ mất dấu. Hiểu Ngải từ khu biệt thự cửa nhỏ sau khi ra ngoài, liền trực tiếp quẹo vào một mảnh tứ hợp viện phiến khu. Đồng thời vừa đi, một bên thời gian thỉnh thoảng lui về phía sau nhìn xem. Cuối cùng nàng 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi tới tứ hợp viện phiến khu chỗ sâu một chỗ viện lạc trước. Cũng không có gõ cửa, từ trong bọc móc ra một cái chìa khóa trực tiếp cắm vào cửa lớn trong lỗ khóa. Mở cửa ra chợt lách người đi vào, quay đầu trái phải thăm vài lần, gặp trống rỗng con đường hai bên không có một bóng người. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem cửa trực tiếp đóng lại, khóa kỹ, mà lúc này Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ từ nơi không xa một chỗ trên nóc nhà thò đầu ra. Chính mắt thấy Hiểu Ngải mặc qua sân nhỏ, trực tiếp tiến vào nhà chính bên trong. Tiên sinh, đây chính là Trương Hữu Tư chỗ ở. Bách Nhân Đồ mặt không biểu tình trầm giọng hỏi một câu. Tiếp theo nhìn chung quanh mắt, nghi ngờ nói. Thế nào không thấy được bộ thừa đâu? Cái này đâu? Lúc này một cái trầm thấp thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Chẳng biết lúc nào, bọn hắn bên cạnh đột nhiên nhiều một thân ảnh. Thân thủ có tiến bộ. Bách Nhân Đồ quét bộ thừa một chút. Thản nhiên nói, không nghĩ tới bộ thừa thân thủ nhẹ nhàng. Liền hắn cũng không phát hiện. Cái kia còn cần ngươi nói. Bộ thừa không chút nào khiêm tốn nói ra. Bộ đại ca, thế nào, cái này Trương Hữu Tư còn tại bên trong a? Lâm Vũ nhìn thấy Bộ Thừa sau vội vàng hướng hắn hỏi. Giữa trưa thời điểm đi ra mua một chút ăn. Sau khi trở về liền rốt cuộc chưa hề đi ra. Bộ Thừa gật gật đầu. 10 phần khẳng định nói ra. Bởi vì hắn luôn luôn thủ tại chỗ này. Cơ hồ chỉ chốc lát đều không hề rời đi. Liền chính hắn một người ở chỗ này sao? Lâm Vũ tiếp tục hỏi. Liền chính hắn, Bộ Thừa lần nữa khẳng định gật gật đầu. Tốt, cái này hiểu ngài tỷ thân thủ ta không hiểu rõ lắm. Thế nhưng hẳn là cao thâm không đến đi đâu. Một hồi chúng ta xông đi vào sau đó. Ngưu đại ca phụ trách chế trụ cái này hiểu ngài. Ta phụ trách đối phó Trương Hữu Tư. Lâm Vũ một bên nhìn qua trong tứ hợp viện đèn đuốc. Một bên thấp giọng cùng Bách Nhân Đồ cùng Bộ Thừa nói ra. Vậy ta đâu, tiên sinh, Bộ Thừa vội vàng hỏi. Này làm sao còn không có việc khác? Bộ đại ca, ngươi là hành động lần này bên trong trọng yếu nhất một vòng. Một hồi ngươi muốn trước giấu ở trên nóc nhà, chờ chúng ta đánh nhau sau đó. Trương Hữu Tư hoặc là hiểu ngài khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đào tàu. Ngươi phụ trách phục kích bọn hắn, tranh thủ thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng, một lần kích thương bọn hắn. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, đối với Trương Hữu Tư loại người này, đã không có đạo nghĩa có thể nói. Chỉ cần có thể để cho hắn mất đi năng lực phản kháng. Coi như đánh lén cũng chưa hẳn không được, Bộ Thừa nghe nói như thế cũng không có phản đối. Dùng sức nhẹ gật đầu, Lâm Vũ gặp chênh lệch thời gian không nhiều lắm, híp mắt ngắm nhìn trong tứ hợp viện đèn đuốc, âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, động thủ, cách chương.